Triệu Trần bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Nàng khóc chạy về nhà, đem đầu kia bẩn váy đổi. Vào lúc ban đêm cùng Triệu Hữu Xương cùng một chỗ xuyên qua mảnh rừng cây kia, đi vào ngụy bờ sông, đem váy ném bỏ vào hỗn độn trong nước sông. Đã từng thuần chân nàng cũng vào thời khắc ấy rơi vào trong sông vĩnh viễn chết đi. Triệu Hữu Xương liền ở một bên nhìn xem nàng làm những này. Nàng nghĩ hận cái này cho tới nay yêu cha, nhưng mà nàng cũng không có dũng khí vạch trần hắn xấu xí tội ác hoặc là giận dữ rời đi hắn. Nàng có chút hoang mang, thậm chí không biết nên oán hận ai. Có lẽ nàng mình mới là kẻ đầu sỏ. Nàng trong cõi u minh liền biết sẽ có một ngày như thế này, nhưng vẫn là thỏa hiệp. Nàng mới là cái kia câu dẫn cha ngộ nhập lạc lối người. Lại vì cái gì không thể tha thứ hắn đâu? Nàng tha thứ hắn, ở nhà mặt người trước tiếp tục làm hòa thuận cha con. Bí mật kia liền thành giữa hai người vĩnh viễn bí mật. Triệu Hữu Xương đối nàng như dĩ vãng tốt như vậy, hoặc là so dĩ vãng càng tốt. Tốt đến khiến những hài tử khác, thậm chí Khương Vân Anh ăn dấm. Về sau một chút năm thẳng đến Triệu Chân lên đại học, hai con người tại cực kỳ bí mật tình huống dưới lại làm qua mấy lần. Mặc dù mỗi lần đều là Triệu Hữu Xương chủ động, nhưng Triệu Chân không có cự tuyệt. Vì cái gì liền chính nàng cũng không rõ ràng. Nhưng một năm kia ngày đó trong đêm, nàng quả thật tự tay đem mình sát hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.